Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trái Kỷ Như Nhan, một bệ đá đột nhiên từ phía dưới chậm rãi nâng lên, sau đó dừng lại ở cạnh nàng. Trên bệ đá là một huyền trận phong tỏa phóng thích ra bạch quang nồng đậm, không cách nào thấy rõ bên trong phong tỏa cái gì. Kỷ Như Nhan khẽ cười, ngón tay điểm nhẹ. Nhất thời, huyền quang cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại một tầng mong manh. Trong huyền trận phong tỏa biến thành hơi mờ sắc, rõ ràng cuộn mình một nữ tử gầy yếu. Nữ tử tóc dài rối loạn, rối tung che hơn phân nửa khuôn mặt. Y phục trên người chắc vừa mới thay, thật trắng, thật mới, nhưng xé rách nhiều chỗ, trên da nhăn nheo dưới áo. Như ẩn như hiện từng vết đỏ, bỗng chốc bị ánh mắt của nhiều người như vậy nhìn chăm chú. Thân thể nữ tử không ngừng run run, lại không rên một tiếng, chỉ chôn mặt càng sâu vào trong đám tóc rối. Vân Triệt trừng mắt, sau đó lại chợt trầm xuống, lại là một người, thậm chí ngay cả người cũng bán. Hơn nữa nhìn ra, nữ tử này hiển nhiên bị làm nhục đáng kể, vô cùng đáng thương. Vân Triệt tráng hít một hơi thật sâu, cho dù là chợ đen dưới đất, cũng quá, má nó cầm thú đi. Tất cả mọi người dưới đài có phần yên tĩnh, nếu là mỹ nữ tuyệt thế, bọn họ có lẽ mua đi làm đồ chơi, nhưng nữ tử này diện mạo bình thường không nói, thấy thế nào đều giống như bị người chơi ngán vứt bỏ, không hề có hứng thú. Kỷ Như Nhan liếc mắt nhìn nữ tử này, lập tức quay mắt lại nói, nàng này lại không phải là nữ tử bình thường, nói ra thân phận của nàng ta, sợ rằng sẽ dọa chúng công tử nhảy dựng. Phụ thân của nàng ta nói ra chúng công tử nhất định đều như sấm bên tai. Đó là 3 năm trước, trang chủ của Tuyệt Phong Sơn Trang bị diệt môn. Cái gì? Lời này vừa ra, quả nhiên tất cả mọi người rất giật mình. Kỷ Như Nhan cười khanh khách nói, lời Hắc Vũ Thương Hội ta nói ra sẽ không có nửa chữ giả dối. Nàng này chính là đại tiểu thư của Tuyệt Phong Sơn Trang, còn là hậu nhân duy nhất trên đời của Tuyệt Phong Sơn Trang. Cho nên nàng ta sẽ kế thừa thuật đúc kiếm của Tuyệt Phong Sơn Trang cũng không chừng, mà đương nhiên còn không phải toàn bộ. Nàng này còn là phong âm thân thể, hơi hiếm thấy nha. Phong âm thân thể. Có vài chục ánh mắt nhìn về phía nữ tử, nhất thời biến thành vô cùng nóng rực. Ánh mắt Kỷ Như Nhan chậm rì rì đảo qua. Công tử tu luyện huyền công hệ phong, nếu có được nữ tử thân thể phong âm làm lô đỉnh song tu tu luyện, chính là làm ít công to đó. Nghe gia phụ nói, có không ít công tử những năm này luôn luôn tìm kiếm nữ tử có được thân thể phong âm, hiện giờ coi như may mắn không làm nhục mệnh, nhưng cuối cùng chỉ có một vị công tử có thể được. Chúng vị công tử cần phải nỗ lực đó. Quả nhiên Kỷ Như Nhan còn chưa nói xong, đã hơn 30 người kìm nén không được đứng lên, mỗi người đều tỏ vẻ hưng phấn và tình thế nhất định. Có chút đáng tiếc chính là, vị nữ tử có được thân thể phong âm này đã mất nguyên âm, cho nên ta cũng ngượng ngùng định giá lên cao quá, liền 800 vạn tử huyền thạch đi. 1000 vạn, giọng Kỷ Như Nhan vừa dứt, một người đã gào lớn ra tiếng, trực tiếp tăng lên trọn vẹn 200 vạn tử huyền thạch. 1200 vạn, 1500 vạn, tại hạ đến từ Bắc vực Chiết Phong Minh. Nói vậy, các vị đều hẳn có nghe thấy về Kinh Vân Công của Chiết Phong Minh. Nếu như được nàng này, tại hạ nhất định được lợi không nhỏ, kính xin lẻ mặt mũi. Người tu luyện huyền công hệ phong ở Hắc Gia Giới cũng không chỉ có Chiết Phong Minh ngươi, nơi này là Hắc Vũ Thương Hội, không chú ý đến thân phận nhân tình, chỉ nhìn xem bản thân có đủ dày hay không. 2000 vạn, trong nháy mắt, chẳng qua chính là mấy người báo giá liền đã báo cao thẳng tới 2000 trượng, cũng khiến không ít người kinh ngạc rất nhiều, phẫn nộ mà ngồi. 2300 vạn, 2500 vạn. Chân mày của Vân Triệt luôn nhíu chặt, hắn quét thần thức một vòng chung quanh, phát hiện đối với thương phẩm này, nhưng lại vốn không có ai lộ ra thái độ kinh ngạc, hiển nhiên đều đã tập mãi thành thói quen. Thương hội dưới đất này còn dơ bẩn hơn dự tính của hắn xa xa. Nữ tử người mang thân thể phong âm kia vốn là đại tiểu thư của một tông môn, lại bị một đêm diệt môn, hiện giờ lại bị nhốt trong nhà giam, trở thành thương phẩm bị bán đấu giá, không thể nghi ngờ đáng thương đến cực điểm. Nếu như ở hạ giới, hắn sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Nhưng ở trong này, hắn còn chưa ngốc đến mức xen vào việc của người khác. Trong thanh âm đấu giá cao thấp nối tiếp, nữ tử này cuối cùng bị lấy cái giá 4.300 vạn tử huyền thạch, được một nam tử thanh niên ngồi trên hàng đầu tiên đoạt được. Người nam tử thanh niên kia tiến lên, giao ra 4.300 vạn tử huyền thạch, sau đó tự tay cởi bỏ huyền trận, kéo nữ tử kia vào trong ngực, quay về chỗ ngồi. Đối với nữ tử đáng thương này mà nói, đây là bước ngoặt vận mệnh của nàng. Xuất phát từ đồng tình thật sâu, Vân Triệt chỉ có thể chúc nàng được người mua nàng đối xử tử tế, kết thúc đoạn vận mệnh tàn khốc này, bằng không chẳng qua là từ một địa ngục rơi xuống một địa ngục khác. Kỳ Như Nhan nộ ra nụ cười vô cùng mê người. Chúc mừng vị công tử này. Tin tưởng vị công tử này được giai nhân, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh. Mà ta, mặc dù không hiểu song tu, nhưng từng nghe nói phương pháp song tu tinh túy không chỉ ở chỗ âm dương giao hòa. Nếu có thể tâm linh tương thông, càng sẽ có được kỳ diệu không tưởng được. Cho nên vị công tử này cần phải đối xử tử tế với nàng, bằng không có thể sẽ lãng phí thân thể phong âm của nàng. Đó là tự nhiên, đối phương cười nhạt nói. Vân Triệt liếc nhìn Kỳ Như Nhan thật sâu. Hắn nhìn ra được, Kỳ Như Nhan nói câu này nhưng lại phát ra từ thật tình. Khi ánh mắt liếc nhìn về phía nữ tử thân thể phong âm kia, trong mắt cũng sẽ thoáng qua thương hại, cũng coi như nàng không hoàn toàn vô lương tâm. Như vậy, tiếp theo, Như Nhan cô nương, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngắt lời Kỳ Như Nhan nói. Sau đó, ngồi ở chính giữa phía trước, một nam tử thân hình cao lớn tráng kiện đứng lên. Hắn không dịch dung, đôi mắt lộ ra sắc sảo khiếp người. Liền ngay cả áo ngoài của hắn cũng không hề che giấu ấn ký tông môn. Một hùng ưng màu đen trợn mắt ngạo thị. Khí tức sinh mệnh của hắn cực kỳ trẻ tuổi, nhưng khí tức huyền lực lay động trên người lại đặc biệt hùng hậu. Rõ ràng là thần hồn cảnh đỉnh phong, cách thần kiếp cảnh có lẽ cũng chỉ thiếu một đường cuối cùng. Hắn bỗng nhiên phát ra tiếng và đứng lên, nhất thời hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Toàn bộ thạch thất cũng nhất thời yên tĩnh lại. Không ít ánh mắt mọi người mang theo kính sợ, mức độ khác nhau. Thật hiển nhiên, xuất thân của người này tuyệt đối không tầm thường. Bên người Vân Triệt, một người nhỏ giọng thì thầm. Hắn là tôn tử nhỏ nhất của đảo chủ Hắc Ưng Đảo, đại tông môn thứ ba của Hắc gia giới Ứng Ngọc Sơn. Nghe nói cũng là một người có thiên phú tốt nhất, tương lai rất có thể sẽ kế thừa đảo chủ. Kỳ Như Nhan khẽ cười khanh khách. Hóa ra là Ứng công tử, không biết Ứng công tử có gì phân phó. Giọng Ứng Ngọc Sơn bình thản, nhưng trong tư thái lại kiêu ngạo lăng nhiên. Phân phó không dám nhận, nhưng chẳng qua quý thương hội khó có chủ động đề xuất thiệp mời, bản thiếu cho rằng chắc chắn là kỳ vật khó có được, vì vậy không tiếc tự mình đi xa vạn dặm, bị kích động mà tới. Nhưng đáng tiếc, những món đồ quý thương hội đưa ra, mặc dù không tính là rác, nhưng không hề có kinh hỉ đáng nói. Ứng Ngọc Sơn ngẩng đầu ngạo nghễ nói, lại có 2 năm, đó là đại hội huyền thần, mà bản thiếu chỉ kém một đường liền có tư cách tham gia đại hội huyền thần. Cho nên trong 2 năm này đối với bản thiếu mà nói vô cùng quan trọng, nửa khắc đều không lãng phí được. Nếu như lần này quý thương hội có món gì tốt mà nói, vậy vẫn sớm lấy ra đi. Đường đường Hắc Vũ thương hội còn thừa nước đục thả câu, rất không thú vị. Nếu như mời chúng ta tới cũng chỉ có mấy món đồ như thế này, vậy bản thiếu sẽ không phục bồi. Lời Ứng Ngọc Sơn nói khiến càng nhiều người liếc mắt. Người tuổi không đến một giáp càng lộ ra ghen tị mãnh liệt mà cực kỳ hâm mộ. Lấy độ tuổi và tu vi thần hồn cảnh cấp 10 đỉnh phong của Ứng Ngọc Sơn, 2 năm sau sẽ có khả năng thật lớn tham gia đại hội huyền thần. Mà toàn bộ Hắc gia giới có thể có tư cách tham gia đại hội huyền thần, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Kỳ Như Nhan yêu kiều nở nụ cười, đôi mắt đẹp như hoa đào nở ra. Hi hi, không hổ là Ứng công tử mà, thật sự tài ba, lại có thể tham gia đại hội huyền thần. Hay, trên đời này, nếu như ta có thể đi trụ thiên thần giới một lần, thì cho dù chết cũng không tiếc. Đại hội huyền thần, vốn nghĩ cũng không dám nghĩ đó. Giọng Ứng Ngọc Sơn bình thản, nhưng trên mặt tràn đầy ngạo nghễ và đắc ý không đè nén được. Vậy cũng không tính là gì. Bản thiếu chỉ muốn biết, lần này quý thương hội chuẩn bị kinh hỉ cho chúng ta là gì? Nếu cái gọi là kinh hỉ chính là nữ nhân thân thể phong âm mới vừa rồi mà nói, vậy bản thiếu cần phải thất vọng tột độ đối với Hắc Vũ thương hội các ngươi. Kỳ Như Nhan lại cười duyên, giọng mềm nhẹ nói nhỏ. Chúng vị công tử đều là khách quý quan trọng nhất của thương hội chúng ta. Cho dù ta gan lớn như trời, cũng không dám khiến chúng vị công tử thất vọng. Kinh hỉ lần này ta vốn chuẩn bị lưu sau cùng, nhưng nếu như Ứng công tử đã khẩn cấp, vậy ta đương nhiên phải ngoan ngoãn vâng theo. Giọng nói vừa dứt, nàng chậm rãi nâng tay vỗ nhẹ 4 cái, ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ vang rất nhỏ, bên chân Kỷ Như Nhan lại một bệ đá từ dưới đất nhô lên. Trên bệ đá là một huyền trận phong tỏa giống với lúc trước như đúc. Ánh mắt mọi người đều tập trung chặt chẽ ở trên bệ đá, chăm chú lắng nghe kinh hỉ lần này. Hiển nhiên đây lại là một vật sống. Kỷ Như Nhan không nói gì, mang theo mỉm cười thần bí, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên huyền trận. Nhất thời huyền quang tan hết, biến thành huyền trận hơi mở, trong đó rõ ràng là một cái gắt gao co rúc ở trong đó. Tiểu hài tử, Vân Triệt chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của hắn, đây chỉ là một tiểu nam hài chừng 10 tuổi, thân thể có đặc thù cực kỳ dễ thấy, chính là tóc màu xanh biếc cùng với làn da trong trắng mang ánh sáng như gốm sứ ngọc. Mà hai loại đặc thù này khiến ánh mắt Vân Triệt chợt ngưng lại, bởi vì hai đặc thù này hoàn toàn phù hợp với mộc linh tộc trong ghi chép lại. Chẳng lẽ tiểu hài tử này là một mộc linh? Theo huyền quang tán hết, tiểu nam hài theo bản năng quay đầu lại, lỗ tai hắn lộ ra hơi dài nhọn, trong đôi mắt hiện lên màu tròng mắt cũng rõ ràng là màu xanh biếc. Những thứ này cũng đều hoàn toàn phù hợp với miêu tả về mộc linh tộc trong ghi chép lại. Nhìn từng đôi mắt đáng sợ, nam hài mộc linh cắn chặt răng, thân thể trong cuộn tròn phát run, đôi mắt như thủy tinh màu xanh mang theo sợ hãi thật sâu, nhưng không có một giọt nước mắt, ngoài sợ hãi lại rõ ràng mang theo oán hận thật sâu. Mộc linh châu, đặc thù theo lời Kỳ tiên sinh kia, hóa ra chỉ chính là một mộc linh sống. Ứng Mộc Sơn cũng cười nhạt một tiếng. Mộc linh thật đúng là càng ngày càng ít. Có thể bắt được một mộc linh sống càng khó có được, nhưng chỉ cần có đầy đủ huyền thạch, có rất nhiều chỗ mua đến. So ra ngược lại, người có được thân thể phong âm càng hiếm thấy hơn. Kinh hỉ này của Như Nhan cô nương không phải đang đùa giỡn chúng ta chứ? Chân mày Vân Triệt cau lại, hai tay cũng siết chặt. Hắn cần mộc linh châu, nếu như chỉ là một viên mộc linh châu, giá cao lớn hơn nữa, hắn sẽ đều mua xuống. Nhưng mà trước mắt là một mộc linh sống, còn chỉ là một hài tử trong mộc linh. Muốn lấy mộc linh châu này, nhất định phải giết hắn. Ứng công tử không nên gấp gáp đi. Nếu như hắn chỉ là một mộc linh bình thường, sao ta lại không biết xấu hổ, cố ý mời chúng vị công tử tiến đến chứ? Chân dài của nàng di chuyển, đi đến bên cạnh huyền trận phong tỏa nam hài mộc linh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào trong huyền trận, cười híp mắt nói: "Chúng vị công tử cẩn thận nhìn kỹ xem." Một đường huyền khí mỏng manh bay ra từ đầu ngón tay Kỷ Như Nhan, điểm vào trên mi tâm của nam hài mộc linh, toàn thân nam hài mộc linh run lên nhưng lại không rên một tiếng, nhưng phía trên mi tâm của hắn lại chậm rãi chiếu ra một quang ấn màu xanh biếc. Khoảnh khắc khi quang ấn xanh biếc này xuất hiện, tiếng kinh hô nháy mắt bùng nổ như một quả kinh lôi nặng nề trong thạch thất. Trừ bỏ Vân Triệt ra, tất cả mọi người bỗng chốc đứng lên, liền ngay cả Ứng Ngọc Sơn lúc trước tỏ vẻ ngạo mạn đều sắc mặt kịch biến, ánh mắt dại ra. Mộc linh vương tộc! Ứng Ngọc Sơn thất thanh quát. Vân Triệt ngón tay Kỷ Như Nhan rời đi, nhưng quang ấn trên mi tâm của nam hải mộc linh vẫn thật lâu không tiêu tan. Không sai, như chúng vị công tử chứng kiến, đây không phải là một mộc linh phổ thông mà là vương tộc mộc linh nha. Ta dám cam đoan, tuy rằng chúng vị công tử đều biết ấn ký tượng trưng cho vương tộc mộc linh này, nhưng nhất định là lần đầu tiên nhìn thấy vương tộc mộc linh chân chính. Bởi vì lần xuất hiện của vương tộc mộc linh trước đó đã hơn 2.000 năm trước. Không phải nói vương tộc mộc linh đã diệt tuyệt sao? Đây lại là sự thật. Trong lời nói của Ứng Ngọc Sơn mang theo kích động vô cùng mãnh liệt. Dù sao đã hơn 2.000 năm chưa từng xuất hiện, sẽ bị cho rằng diệt sạch cũng là chuyện đương nhiên. Trước kia ta vẫn luôn tin tưởng rằng vương tộc mộc linh đã diệt sạch, cho đến khi ta tìm được hắn. Trong thạch thất nhất thời trở nên kim rơi, có thể nghe thấy chỉ có tiếng nốt không ngừng vang lên. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng kinh hỉ của Hắc Vũ Thương Hội nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng, bằng không cũng sẽ không thể đi vạn dặm tới. Nhưng ai đều không nghĩ tới lần kinh hỉ này lại khổng lồ như thế. Bởi vì mộc linh phổ thông và vương tộc mộc linh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vương tộc mộc linh bắt được lần này, cho dù đến tinh giới thượng vị đều sẽ gây nên chấn động vĩ đại. Vương tộc mộc linh có được thực lực tự nhiên tinh thuần nhất trên đời. Vương tộc mộc linh này mặc dù chưa trưởng thành, nhưng công dụng to lớn của hắn, tin tưởng lấy kiến thức của chúng vị công tử nhất định đều rõ ràng rành mạch, nhưng vẫn cho ta đây lại nói năng rườm rà một phen. Được một vương tộc mộc linh, kỳ linh hoa dược yêu cầu hoàn cảnh lại hà khắc hơn nữa. Nếu có thể thoải mái bồi dưỡng, hơn nữa tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn gấp bội nha. Đương nhiên trong phủ bảo tồn một mộc linh còn sống dù sao cũng là chuyện phiêu lưu rất cao, tin tưởng đại đa số công tử cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Như vậy mộc linh châu trên người hắn còn là thứ khủng khiếp đó nha. Mộc linh châu của vương tộc mộc linh châu phổ thông còn xa mới có thể sánh bằng. Cho dù hắn tự mình kết thúc tự hủy linh châu, chỉ cần lấy ra trong vòng trăm giây, linh lực lưu lại cho dù chỉ còn hai thành cũng vẫn còn hơn mộc linh châu phổ thông giữ lại được 10 thành linh lực hoàn mỹ. Đây là dị bảo đỉnh cao, là bao nhiêu huyền mạch đều đổi không đến. Thần sắc Vân Triệt kịch liệt chấn động, bản thân cần phải chính là mộc linh châu giữ lại được ít nhất 7 phần linh lực, mà mộc linh châu tỷ lệ này cực kỳ khó tìm, có tiền cũng mua không được. Nhưng mộc linh châu trên người nam hải này, cho dù cưỡng ép lấy xuống, cho dù trước khi lấy xuống hắn tự hủy, linh lực cũng còn hơn mộc linh châu 10 thành linh lực, hoàn toàn phù hợp, không là vượt qua mong muốn của hắn. lấy mộc linh châu này phụ trợ chế thuốc, cho dù linh dược cấp độ cao cỡ nào đều gần như không có khả năng thất bại. Lấy thứ này phụ trợ tu luyện, dưới thần vương cảnh không còn bình cảnh, người sắp hết tuổi thọ được linh lực của mộc linh châu này có thể thêm mấy ngàn năm tuổi thọ. Chuyện lấy huyền thạch đổi mạng chỉ có một nhà này nha. Mộc linh châu vốn là dị bảo thuộc về riêng mộc linh, mà mộc linh châu của vương tộc mộc linh càng là dị bảo trong dị bảo. Mỗi một câu miêu tả của Kỳ Như Nhan nghe ra đều đặc biệt khó có thể tin được, nhưng mọi người ở đây không ai lộ ra khiếp sợ hoặc hoài nghi, bởi vì mộc linh châu vương tộc trong truyền thuyết đúng là tồn tại thần kỳ như thế. Âm thanh bên tai khiến toàn thân Nam Hải Mộc Linh trong huyền trận không ngừng phát run. Huyền lực của Mộc Linh có chỗ khác biệt với nhân loại, tính chất công kích rất thấp, hơn nữa hạn mức cao nhất của tu vi cũng thấp đến đáng thương, thêm vào đó số lượng rất thưa thớt, một khi rơi vào trong tay nhân loại liền cơ bản không có khả năng chạy trốn. Đại đa số Mộc Linh sau khi rơi vào trong tay nhân loại đều sẽ lựa chọn tự hủy Mộc Linh Châu, cũng tương đương với tự mình kết thúc. Nhưng hắn lại không có, bởi vì hắn là nam nhi còn lại duy nhất của nhất mạch Mộc Linh vương tộc trong toàn bộ không gian hỗn độn. Một khi hắn chết, liền ý nghĩa huyết mạch của Mộc Linh vương tộc cứ triệt để đoạn tuyệt như vậy, không còn nối nghiệp. Cho nên, tuy tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng hắn biết rõ mình cho dù như thế nào, cho dù khuất nhục tuyệt vọng hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể chết. Hiện giờ không riêng gì chúng vị công tử, cho dù là tinh giới thượng vị, thậm chí vương giới cũng đều cho rằng Mộc Linh vương tộc đã diệt sạch. Nhưng mà bây giờ có một Mộc Linh vương tộc rõ rõ ràng ràng ở trước mặt của chúng vị công tử. Chúng vị công tử đang ngồi ở đây đều giống như ta, đều là người may mắn số lượng không nhiều trong toàn bộ tinh giới. Mà may mắn nhất lại sẽ là vị công tử nào đây? Nàng vừa nói, đôi mắt mang theo mị quang ôn nhu đảo qua mỗi một người. Nếu là bình thường, người dưới đài chắc chắn bị câu hồn. Nhưng lúc này, mỗi một ánh mắt mỗi người đều gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Nam Hải Mộc Linh, không hề có một khoảnh khắc lệch đi. Vị tiền bối bắt được Mộc Linh vương tộc này vốn định tự mình hưởng dụng, nhưng dưới nhiều nguyên nhân cuối cùng hắn lựa chọn phó thác cho ta. Nếu có thể mang Mộc Linh vương tộc này đến tinh giới thượng vị, bán đi vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ từ huyền thạch đều dễ dàng. Nhưng mà ta chỉ là tiểu thương hội, nào có năng lực thừa nhận mưa gió của tinh giới thượng vị. Vẫn nên giao hắn cho chúng vị công tử mới yên tâm nhất. Như Nhan cô nương, ngươi cứ việc ra giá. Ứng Ngọc Sơn trừng lớn hai mắt quát, tu vi của hắn hiện giờ đã là thần hồn cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đột phá bình cảnh thành thần kiếp cảnh, chẳng những cần nỗ lực, càng cần ngộ đạo dưới cơ duyên. Mà nếu như cơ duyên này không đến, đừng nói hai năm, mười mấy năm không cách nào đột phá là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu được đến Mộc Linh Châu của vương tộc Mộc Linh này, bình cảnh đều không tồn tại, mấy ngày ngắn ngủi hắn có thể trực tiếp đột phá. Hơn nữa đối với tiến cảnh tu vi sau này của hắn cũng sẽ có ích lợi thật lớn. Ở tinh giới thượng vị có thể bán ra vài tỷ từ huyền tệ. Câu nói này tuyệt đối không khoa trương. Chính là cho dù Hắc Vũ Thương Hội nhiều hơn một vạn lá gan nữa cũng không thể có khả năng bán hắn cho tinh giới trung vị hoặc thượng vị. Ngay cả tiết lộ đều tuyệt đối không dám. Bằng không, vốn không cần chờ bọn họ tiến hành bán đấu giá, người tiến đến âm thầm cướp đoạt sẽ nhiều đến đủ tính trong thời gian thở, hủy đi toàn bộ Hắc Vũ Thương Hội. Đã quyết định bán hắn đi, vậy nhất định phải có chỗ bọn họ hoàn toàn có thể khống chế. Hai tròng mắt của Kỳ Như Nhan híp lại thành một đường mỹ quang, chậm rãi giơ một ngón tay. Hi hi, xem ra chúng vị công tử đều đã khẩn cấp. Giá khởi điểm của vương tộc Mộc Linh này 100 triệu từ huyền thạch. 100 triệu từ huyền thạch, bất cứ người nào nghe thấy đều là giá trên trời. Nhưng nếu có thể mua được một vương tộc Mộc Linh, kia quả thật có lời tới cực điểm. Một điểm càng mấu chốt là nếu lỡ mất, có lẽ cả đời này đều không có khả năng gặp được. Lên tiếng lại là Ứng Ngọc Sơn kia, hắn tiến lên trước một bước, hô hấp hơi dồn dập. Đợi chút, Như Nhan cô nương, hôm nay bản thiếu vội vàng tới, huyền thạch mang theo không nhiều, có thể... Kỳ Như Nhan không hề do dự cắt ngang lời hắn, cười tủm tỉm nói, đương nhiên không thể, Ứng công tử chắc rõ ràng quy củ của nơi này nhất. Trước khi hội giao dịch kết thúc, bất cứ ai đều không được rời đi, nhất là vào hôm nay. Chuyện nơi này có một vương tộc Mộc Linh, một khi bị truyền ra trước, hậu quả kia ta gánh không nổi. Nhưng nếu như Ứng công tử mua hắn, kia đương nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dù sao khi đó hắn không có liên quan đến Hắc Vũ Thương Hội ta, cũng sẽ không có người biết và tin tưởng hắn đến từ Hắc Vũ Thương Hội. Trước đó đương nhiên không được nha. Tuy rằng ta vô cùng tin tưởng mỗi một vị công tử, nhưng mà cho dù là sơ sẩy nho nhỏ, ta đều tuyệt đối không chịu nổi đâu. Nét mặt Kỳ Như Nhan cười như hoa, nhưng từng chữ không hề chừa đường sống. Trên trán Ứng Ngọc Sơn thoáng đổ mồ hôi, nhịn một hồi lâu mới nói, Vậy cho bản thiếu truyền âm 10 giây để cho người ta hỏa tốc đưa tử huyền tinh tới có được không? Hắc Vũ thương hội các ngươi sẽ không thể bày đống tiền lớn ra đó mà không kiếm chứ. Ứng công tử, ngươi đừng làm khó dễ ta. Hắc Vũ thương hội có thể tồn tại bao nhiêu năm, nguyên nhân lớn nhất chính là sẽ không phá hư quy củ. Lại nói, trên thiệp mời ta phát ra đã nhắc nhở chúng vị công tử nhất định phải mang nhiều huyền thạch. Khóe miệng Ứng Ngọc Sơn co rút, hắn sẽ đến, đương nhiên mang theo không ít, nhưng ai có thể nghĩ sẽ lại có vương tộc Mộc Linh xuất hiện. Dị bảo ngay cả tinh giới thượng vị đều khó có may mắn nhìn thấy, cho dù táng ra bại sản bắt lấy cũng không tiếc. Ánh mắt Kỷ Như Nhan rời khỏi trên người Ứng Ngọc Sơn. 100 triệu tử huyền thạch đấu giá bắt đầu. Giọng Kỷ Như Nhan vừa dứt, lại nhất thời không người hưởng ứng. Ngay khi Kỷ Như Nhan sắp mở miệng lần nữa, Vân Triệt bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy. 200 triệu. Mọi ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Vân Triệt. Mọi người ở đây không ai không phải là tồn tại cấp bậc phía trên của Hắc gia giới. 200 triệu đối với bất cứ kẻ nào trong bọn họ mà nói, tuy rằng không phải là con số cực lớn, nhưng không phải hoàn toàn không chịu nổi. Nhưng mấu chốt là của cải lại phong phú đi nữa, ai sẽ không có chuyện gì lại tùy thân mang theo vài trăm triệu từ huyền thạch. Sau khi Vân Triệt đến lần đầu tiên mở miệng, trực tiếp tăng giá 100 triệu, khiến 9 phần người ở trong thạch thất đều ảm đạm than thở. Nếu ở chỗ khác, bọn họ có thể lập tức truyền âm để cho người đưa huyền thạch, huyền tinh tới. Nhưng đây là hội giao dịch ngầm Hắc Vũ, có lực cũng không dùng được, chỉ có thể oán bản thân mang quá ít. Màu quang như nước của Kỳ Như Nhan lướt qua trên người Vân Triệt. Vị công tử này ra tay thật sự rõ ràng dứt khoát, ta thưởng thức nhất người như công tử. Vừa lên đến tăng giá 100 triệu, kia chính là 100 triệu. Cho dù Ứng Ngọc Sơn xuất thân từ tông môn thứ 3 trong Hắc gia giới đều hung hăng cả kinh, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Vân Triệt, khẽ cắn răng một cái, chậm rãi nói: 210 triệu. Trên người hắn tổng cộng mang theo 260 triệu từ huyền thạch, 200 triệu trong đó vẫn do trước khi hắn đi từ chỗ phụ thân đặc biệt mang tới. Hắn vốn tưởng rằng có khoản tiền lớn như thế ở trong người, Hắc gia giới không có thứ gì hắn không mua được. Nhưng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có người vượt qua con số này. 300 triệu. Vân Triệt mặt không đổi sắc, bình thản giống như hô lên ba từ huyền thạch. Trái tim mọi người chợt nhảy dựng lên một cái, lại trực tiếp tăng giá đến 100 triệu. Đều là người xuất thân từ tông môn, gia tộc cao cấp nhất Hắc gia giới, nhưng bọn họ còn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe nói đến lấy 100 triệu làm đơn vị tăng giá như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Cho dù lại có tiền đi nữa, cũng không đến mức vung như vậy đi. Có phải đầu óc có bệnh không? Ứng Ngọc Sơn nhanh chóng nắm chặt hai đấm, chỉ đành phải không cam lòng ngồi xuống. Sau khi Kỷ Như Nhan hô giá khởi điểm xong, tất cả mọi người cho rằng đấu giá tiếp theo nhất định sẽ kịch liệt, giống như sóng to gió lớn, lại bị Vân Triệt báo giá hai lần, một lần tăng giá 100 triệu. Chấn động toàn bộ thạch thất, hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Ánh mắt tập trung ở trên người Vân Triệt, tất cả mọi người đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Trong lồng giam huyền trận, cũng vào lúc này, Nam Hải Mộc Linh cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía Vân Triệt. Bỗng nhiên trong đôi mắt xanh biếc âm u của hắn chợt nhiều thêm sắc thái ao ước. Ánh mắt Kỷ Như Nhan đã đánh giá Vân Triệt từ đầu đến chân. Hi hi, vị công tử này đã ra giá đến 300 triệu từ huyền thạch. Công tử ra tay lưu loát như thế, đời này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn có công tử khác ra giá không? Nếu không có, 320 triệu. Một giọng nói hơi âm trầm, giống như nghiến răng nghiến lợi đột nhiên vang lên. Chủ nhân của giọng nói là một người thanh niên hắc y, thân phận thấp bé. Hắn liếc mắt nhìn Vân Triệt, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, có bản lĩnh lại thêm. 400 triệu, không chần chừ, dù chỉ một khoảnh khắc, gần như ngay trong nháy mắt khi giọng nói của hắn vừa dứt, Vân Triệt đã lạnh lùng lên tiếng, vẫn trực tiếp bỏ thêm 100 triệu. Người thanh niên hắc y lập tức cứng đờ ở đó, hồi lâu không nói ra lời. 400 triệu từ huyền thạch là khoản tài phú khổng lồ, người bình thường ngay cả tưởng tượng cũng không thể. Nhưng đây là do Vân Triệt thuận tay cầm tới từ băng phong đế quốc, không uổng phí chút sức lực, cho nên vứt bỏ không hề chùn tay, cũng không hề đau lòng. Lần này ngay cả Kỳ Như Nhan cũng hé mở miệng nhỏ, hồi lâu mới khép lại. Một lần tăng giá 100 triệu, mỗi lần mở miệng, giọng nói lạnh nhạt mang theo bá đạo vô hình, đè ép tất cả mọi người mơ hồ có một cảm giác không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, không còn ai theo giá, từng ánh mắt không ngừng quét nhìn Vân Triệt. Tuy rằng không một người nào nhận ra được khuôn mặt này, nhưng bọn họ đều tin tưởng. Tuy rằng huyền lực của người này không quá mức xuất sắc, nhưng xuất thân tuyệt đối không tầm thường. Chỉ cần khí thế làm cho bọn họ kia kinh hãi, liền không phải người bình thường có khả năng làm được. 400 triệu, đã 400 triệu từ huyền thạch, còn có vị công tử nào muốn tăng giá không? Vương tộc Mộc Linh Đây vô cùng có khả năng là một cơ hội duy nhất trong cuộc đời chúng vị công tử. Ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Kỷ Như Nhan liên tục kêu vài lần, lại không có người tăng giá. Vân Triệt cũng ngầm thả lỏng một hơi. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kêu ra toàn bộ số tài sản của hắn, 500 triệu từ huyền thạch. Kể từ đó, Mộc Linh Châu coi như tới tay đi. Tuy rằng giá cả hơi lớn, nhưng lúc này mới là ngày thứ hai đến Hắc Gia Giới. Hơn nữa, Mộc Linh Châu sắp tới tay, còn xa hơn nhu cầu. So ra, giá cao gấp 400 triệu từ huyền thạch ngược lại không coi vào đâu. Như vậy, chúng vị công tử này, đây rất có thể là vương tộc Mộc Linh hậu thế duy nhất còn sống. Đó đã thuộc về ngươi. Trong tất cả ánh mắt cố kỵ, không cam lòng của mọi người, Vân Triệt vô cùng dứt khoát tiến lên trước, trực tiếp giao ra 400 triệu từ huyền thạch cho Kỷ Như Nhan, sau đó lạnh lùng nói, hiện giờ ta có thể mang hắn đi chưa? Cách gần đó, Kỷ Như Nhan nở nụ cười, càng thêm vẻ quyến rũ. Đương nhiên, từ giờ trở đi, hắn đã thuộc về sở hữu của công tử. Vừa nói, ngón tay của Kỷ Như Nhan đã điểm, huyền trận phong tỏa theo tiếng mà mở. Vân Triệt bước nhanh về phía trước, một phát túm lấy cánh tay của nam tử Mộc Linh này. Thoáng ngoài ý muốn chính là không có huyền trận phong tỏa, Nam Hải Mộc Linh thế mà lại không làm ra hành động ý đồ chạy trốn gì, tùy ý để cho Vân Triệt chụp hắn vào trong lòng bàn tay, có lẽ đã sớm nhận mệnh. Kỷ Như Nhan cười khanh khách nhắc nhở, vị công tử này, tin tưởng ngươi nhất định biết đạo lý hoài bích có tội. Không nói đến lệnh cấm của trụ thiên thần giới, vương tộc Mộc Linh là món đồ ngay cả tinh giới thượng vị đều sẽ đỏ mặt. Tuy rằng ta tin tưởng các vị công tử đang ngồi đây đều là khách quý đáng tin cậy, sẽ giữ bí mật, nhưng lỡ như bị người biết được việc này, công tử đã có thể nguy hiểm nha. Cho nên công tử vẫn sớm xử lý hắn thì tốt hơn, hoặc lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp ở trong này lấy Mộc Linh Châu, sau đó... Không cần, ta tự có chừng mực, đa tạ nhắc nhở. Vân Triệt tùy ý lên tiếng trả lời, liền định mang Nam Hải Mộc Linh rời đi. Khi hắn xoay người, đồng thời ánh mắt hắn liếc về người trung niên áo đen vẫn đứng ở phía sau Kỷ Như Nhan. Từ đầu đến cuối đều không hề có động tác chậm rãi, cầm lên một truyền âm ngọc màu đen. Không gian dưới đất này ngăn cách truyền âm, mà truyền âm ngọc trong tay người trung niên áo đen ngược lại có thể nhận được truyền âm. Hiển nhiên là đồ đặc chế. Hắn nhíu mày nghe truyền âm xong, sau đó bỗng nhiên biến sắc. Ánh mắt đột nhiên chuyển về phía Vân Triệt, một giọng nói trầm thấp cũng từ sau tai Vân Triệt truyền đến. Đợi chút, vị công tử này, vương tộc Mộc Linh chúng ta không bán. Bước chân Vân Triệt thoáng dừng lại nhưng không quay đầu. Không bán là có ý gì? Lời người trung niên áo đen nói khiến tất cả mọi người lộ vẻ kinh ngạc, mặt Kỷ Như Nhan cũng thoáng thay đổi. Hắc Vũ Thương Hội bọn họ chưa từng gặp phải chuyện này. Hoặc là nói ở trong lịch sử mấy vạn năm của Hắc Vũ Thương Hội đều chưa bao giờ có. Đương nhiên là ý tứ trên mặt chữ. Người trung niên áo đen chậm rãi đi về phía Vân Triệt. Thái độ của hắn cũng không ôn nhu giống như Kỷ Như Nhan, cả khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc. Ngay mới vừa rồi nhận được tin tức đại nhân của vương tộc Mộc Linh này truyền đến, chuẩn bị thu hồi vương tộc Mộc Linh từ trong tay chúng ta. Một khi đã như vậy, giao dịch này liền từ bỏ như thế. Cho nên chỉ có thể xin lỗi. Chỉ có điều ngươi yên tâm, tử huyền thạch của ngươi sẽ một phần không thiếu trả lại cho ngươi. Trong miệng nói thật xin lỗi, nhưng giọng điệu rõ ràng là mệnh lệnh không cho cự tuyệt. Kỷ Như Nhan bước nhanh đến trước người trung niên áo đen, do dự một chút lên tiếng hỏi. Cái này, đồ Hắc Vũ Thương Hội bán đi, chưa bao giờ sẽ thu hồi. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trung niên áo đen nhìn nàng một cái, cho dù khi đang nhìn về phía Kỷ Như Nhan, ánh mắt vẫn mang theo ý lạnh như trước, môi hắn khẽ nhúc nhích, ngắn gọn truyền âm cho nàng. Không biết nghe được điều gì, Kỷ Như Nhan chính là trong một nháy mắt gương mặt trắng bệch ra, dưới chân thậm chí lui về phía sau một bước, giống như nhận lấy kinh hách vĩ đại gì. Vân Triệt vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác được Nam Hải Mộc Linh bản thân chộp vào trong lòng bàn tay co rúm toàn thân lại. Một tay nhỏ gắt gao túm lấy chéo áo hắn, thân thể run run cũng rúc vào phía sau hắn, hiển nhiên đang sợ hãi Vân Triệt giao mình về. Vân Triệt xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía người trung niên áo đen. Đây chính là phong cách hành sự của Hắc Vũ Thương Hội các ngươi. Không, không phải như thế. Người trung niên áo đen còn chưa mở miệng, Kỷ Như Nhan đã gấp giọng nói. Có thể chủ trì hội giao dịch như vậy, năng lực nắm cục diện trong tay của nàng tuyệt đối không tầm thường, nhưng lúc này lại trong mắt run run, hiển nhiên trong lòng thật sự đại loạn. Hắc Vũ Thương Hội có thể đứng sừng sững vạn năm ở Hắc Gia Giới đều vì chúng ta rất coi trọng nguyên tắc, cưỡng ép thu hồi vật đã bán đi này ta cam đoan chưa bao giờ có. Chính là tình thế lần này cực kỳ đặc thù, như vậy có được không? Chỉ cần công tử nguyện ý trả hắn về, chẳng những trả toàn bộ 400 triệu tử huyền thạch cho công tử, còn có nguyện dâng lên công tử 500 ngàn tử huyền thạch làm nhận lỗi. Không biết ý tứ của công tử như thế nào? Mọi người nghe được lời nói phen này đều trợn mắt há hốc mồm. 500.000 tử huyền thạch làm nhận lỗi. Cho dù đối với bọn họ, nhân vật cấp bậc này mà nói, đều là một chữ số thật lớn. Không thể nghi ngờ, xem như rất có thành ý. Vân Triệt lại cười lạnh một tiếng. Nguyên tắc, thương hội tổ chức hội giao dịch, không thể lộ ra ngoài ánh sáng cỡ này, lại cũng có thể diện nói ra nguyên tắc. Vân Triệt trào phúng một câu không hề lưu tình chút nào. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ không thèm quan tâm, cười khẽ chống đỡ. Không nghĩ tới, Kỷ Như Nhan lại sắc mặt chợt trắng bệch, cúi đầu xuống nặng nề cắn môi, không nói một câu phản bác. Vân Triệt lại một lần nữa nhìn về phía người trung niên áo đen, mặt không biểu cảm nói: "Ngươi có vẻ hoàn toàn lầm một chuyện, huyền thạch cần giao, ta đã giao một phần không thiếu cho các ngươi, vương tộc Mộc Linh này cũng đã đến tay ta, giao dịch đã hoàn thành. Như vậy, 400 triệu huyền thạch kia đã là đồ của các ngươi, mà còn Mộc Linh đó là thứ thuộc về ta, không hề có một chút quan hệ với Hắc Vũ thương hội các ngươi." Thu hồi, ngươi có vẻ hoàn toàn không có tư cách nói hai chữ này. Mọi người bên trong đều ngừng thở, hai mặt nhìn nhau. Nơi này là địa bàn của Hắc Vũ thương hội, không người dám lỗ mãng ở chỗ này. Mà thân phận của người trung niên áo đen kia, rất nhiều người đều ngầm đoán được. Trong lòng vô cùng kiêng kỵ, đó là lý do vì sao từ đầu tới cuối đều không có người nào dám đề cập đến thân phận của người áo đen này với Kỷ Như Nhan. Chẳng ai ngờ rằng khi Vân Triệt đối mặt với người trung niên áo đen lại sẽ cường ngạnh, cộng thêm không chừa đường lui như thế. Người trung niên áo đen lại lạnh nhạt nở nụ cười. Ha ha, người trẻ tuổi, nói chuyện đừng kích động như thế thì tốt hơn. Ngươi nói cũng không sai, giao dịch đã hoàn thành. Như vậy, vương tộc Mộc Linh này đã thuộc về sở hữu của ngươi, cưỡng ép đòi về thật đúng là không ổn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, muốn đòi Mộc Linh này về chính là người kia, ta không thể trêu vào, ngươi càng không thể trêu vào. Ngươi vẫn nên đàng hoàng tử tế giao hắn về là tốt hơn. Tất cả đều có thể bình an vô sự, nếu không, sợ rằng ngươi không đảm đương nổi hậu quả. Thật hiển nhiên, hắn cũng không muốn trở mặt. Dù sao, Vân Triệt có thể mặt không đổi sắc, lấy ra 400 triệu từ huyền thạch. Hơn nữa, nhuệ khí kinh người, tuyệt đối có bối cảnh và xuất thân rất mạnh. Không đến mức bất đắc dĩ, đương nhiên Triệt để không đắc tội thì tốt hơn. Lại không biết, hiện giờ Vân Triệt, đừng nói bối cảnh gì, ngay cả đồng bạn đều không có, hoàn toàn chính là lẻ loi một mình. Vị công tử này, nếu 500.000 từ huyền thạch làm bồi thường không đủ mà nói, ngươi cứ việc đưa ra điều kiện, chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định thỏa mãn công tử. Kỷ Như Nhan nói nhỏ, trong mắt khẽ động còn mang theo một chút cầu xin, còn có sốt ruột. Vân Triệt vừa định mở miệng, bên tai đột nhiên vang lên truyền âm từ Kỷ Như Nhan. Lăng Vân công tử, cầu xin ngươi lập tức trả hắn về. Tình thế còn nghiêm trọng hơn ngươi tưởng tượng xa xa, liên lụy đến tinh giới thượng vị. Hơn nữa, người trước mắt ngươi có lai lịch rất lớn. Nhân dịp hắn không nguyện triệt để đắc tội ngươi, nhanh chóng thuận theo hắn. Bằng không, hắn chẳng những sẽ cưỡng ép cướp đoạt, còn có thể sẽ giết ngươi diệt khẩu. Tinh giới thượng vị, đối với tinh giới hạ vị mà nói, đó là tồn tại giống như trên trời. Nếu thật sự liên lụy đến tinh giới thượng vị, cho dù vương của một tinh giới hạ vị cũng sẽ bị sợ đến mặt không còn một chút máu, sợ không thể không giao Mộc Linh ra. Nhưng đáng tiếc, lần này bọn họ gặp lại cứ là Vân Triệt. Ánh mắt hắn hơi nheo, lại ngoảnh mặt làm ngơ với truyền âm của Kỷ Như Nhan, cười lạnh một tiếng với người trung niên áo đen nói: "Hắn đã là đồ đạc của ta, ta muốn không giao, ngươi có thể làm gì ta sao?" "Công tử..." Kỷ Như Nhan thở gấp một tiếng, người trung niên áo đen phát ra tiếng cười kỳ quái, nhưng trên mặt lại không hề có một chút ý cười. "Ha ha, xem ra ngươi là người không muốn uống rượu mời, lại thích uống rượu phạt." Theo âm điệu và thần sắc của hắn thay đổi, toàn bộ thạch thất bỗng nhiên trở nên bị đè nén. Vân Triệt phát ra tiếng cười giống vậy. "Ha ha, thế nào? Mặt dày muốn đòi không được, chuẩn bị hoàn toàn không biết xấu hổ, trắng trợn cướp đoạt sao?" Người trung niên áo đen không nói thêm gì, một luồng cuồng phong âm lãnh đột nhiên cuốn lấy. Cả người hắn giống như một đầu hắc ưng từ đêm đen lao ra, tốc độ nhanh như lôi đình. Năm ngón tay mở ra, chụp thẳng về phía nam Hải Mộc Linh phía sau Vân Triệt. Người trung niên áo đen đột nhiên ra tay, một luồng huyền khí thần kiếp cảnh cường đại kích động trong thạch thất. Cả kinh đến người ngồi hàng trước ào ào lui về phía sau. Vân Triệt đẩy Nam Hải Mộc Linh ra phía sau. Kiếp thiên kiếm đã nhắm vào trong tay, luyện ngục mở ra. Một kiếm quét ngang, đón hắc y nhân đánh tới. Tuy rằng huyền lực của Vân Triệt chỉ có thần hồn cảnh cấp 2, ở trong mắt người trung niên áo đen vốn không đáng để lo, nhưng Vân Triệt ném một lần 400 triệu cùng với khí thế trầm tư, khiến cho người áo đen thủy chung tồn tại một chút cố kỵ đối với xuất thân của Vân Triệt. Cho dù ra tay, cũng chỉ chụp vào Mộc Linh mà không hề công kích trực tiếp đến Vân Triệt, lại không nghĩ rằng hắn bùng nổ uy thế thần kiếp. Vân Triệt thế mà lại chẳng những không kinh hoàng lui xuống, ngược lại lấy ra vũ khí chính diện nghênh đón công kích của hắn. Châu chấu đá xe, buồn cười này khiến hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, không biết sống chết, muốn chết. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đã chợt biến đổi. Lực lượng gió lốc ngay mặt mà đến như dao long rời bến, ép khiến cho hắn nháy mắt hít thở không thông, sắc mặt kinh biến. Rầm rầm rầm, một trận nổ vang vĩ đại trong bất ngờ của tất cả mọi người. Toàn bộ bàn ghế đá đều hoàn toàn nứt vụn. Trung tâm huyền lực gió lốc phá nát. Người trung niên áo đen kêu đau đớn một tiếng, hốt hoảng lui về phía sau. Phía sau lưng hung hăng đụng lên trên thạch bích, vách tường có được huyền văn cao cấp bảo hộ, chấn đến chia năm xẻ bảy. Hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt không còn âm trầm chắc chắn như trước, chỉ có khiếp sợ và khó có thể tin thật sâu. Cánh tay phải của hắn đang run nhẹ nhẹ, gần như mất đi chi giác. Một màn này khiến tất cả mọi người trong thạch thất trợn mắt há hốc mồm. Lực lượng vừa rồi làm cho người ta sợ hãi lại đến từ một người thần hồn cảnh, hơn nữa lại chính diện đánh lui thần kiếp cảnh. Vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Vân Triệt hít mắt lại, chậm rãi nói. Ngươi... Sắc mặt người trung niên áo đen đã thay đổi mạnh, cánh tay phải dần biến mất tê dại. Hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, giữa năm ngón tay mở ra chợt lóe lên một đường lôi điện màu đen. Một thanh trường thương tối đen đã nằm vào trong tay, lôi quang trên thương như mười mấy con chân long đang bay múa, đâm thẳng vào Vân Triệt. Hắc hồn lôi cương, hắn quả nhiên là người của hồn tông. Một người ở tận cùng phía sau thạch thất khẽ nói. Chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống, mạnh mẽ đẩy Nam Hải Mộc Linh về phía sau, thân thể chợt lao về phía trước, tới gần yêu xà bay lượn như lôi đình ở phía trước, hắn thế mà lại hoàn toàn coi như không thấy. Lấy Vẫn Nguyệt Trầm Tinh một kiếm trực tiếp nện xuống, Nam Hải Mộc Linh bị Vân Triệt đẩy trực tiếp bay ra ngoài, té ngã trên đất rất xa, hắn lo sợ không yên luống cuống ngây ngốc ở đó, trong khoảng thời gian ngắn đều quên luôn đứng dậy. Mà cách phía sau hắn không đến 10 trượng, đó là Ứng Ngọc Sơn vẻ mặt kinh hãi. Nhìn vương tộc Mộc Linh gần trong gang tấc, hắn đang do dự ngắn ngủi, sau đó chợt cắn răng một cái, lắc mình lao ra, chộp về phía Nam Hải Mộc Linh. Thương kiếm chạm vào nhau, gần như trong nháy mắt, huyền lôi màu đen trên thân thương liền tán loạn toàn bộ. Thân thương chín thước, trực tiếp cong thành trăng tàn, ở dưới lực lượng, khó có thể tin. Người trung niên hắc y toàn thân kịch chấn, sau đó chân không chạm đất bay ra ngoài, phía sau lưng lại hung hăng nện lên trên thạch bích. Thạch bích mới vừa rồi lứt dạn, ầm ầm sập xuống, hai tay hắc y nhân nắm lấy lôi hồn thương đều đã trong chết lặng phát run, khóe miệng rõ ràng tràn ra một đường tơ máu màu đỏ tươi. Một kiếm đánh lui hắc y nhân, Vân Triệt dựa theo lực phản chấn lật chuyển, mang theo một luồng gió lốc mãnh liệt đánh về phía Ứng Ngọc Sơn tới gần Nam Hải Mộc Linh, một quyền nện xuống. Ứng Ngọc Sơn có ý đồ nhặt tiện nghi, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Triệt vừa mới nhào tới lại ra tay nháy mắt quay lại. Hắn chỉ còn kịp kinh sợ ngẩng đầu, nắm tay của Vân Triệt đã nặng nề nện lên trên lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác xương cốt toàn thân mình giống như trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ, một chùm máu phun ra mấy trượng, toàn thân trong tiếng kêu gào thê thảm bay ra ngoài, hung hăng nện lên trên thạch bích tận cùng của thạch thất. Chấn động đến toàn bộ thạch thất kịch liệt rung rung, thân thể Ứng Ngọc Sơn rơi xuống hung hăng run rẩy vài cái, sau đó không hề có động tĩnh, chỉ có một vũng máu lớn cấp tốc lan tràn dưới thân. Xung quanh không ai tiến lên trước, mà đang trong sợ hãi chậm rãi lui về phía sau. Huyền lực của Ứng Ngọc Sơn đã đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong, mà Vân Triệt rõ ràng chỉ có thần hồn cảnh cấp 2, nhưng lại bị một quyền, chỉ một quyền liền trọng thương hôn mê. Gió bão tuôn ra phía sau Vân Triệt, trên người trung niên áo đen bảo lúc này thế mà lại hiện ra một bóng rắn màu đen cực lớn, quanh thân lôi điện rít gào, một luồng khí tức kinh khủng tuyệt luân nhanh chóng lan tràn. Hồn tông, hắc sắc lôi xà. Một người kinh hô, tiểu tử, đây là ngươi tự chuốc lấy. Sắc mặt người trung niên áo đen âm u, nghiến răng nghiến lợi, lôi quang rít vang. Theo hắc y nhân gầm lên giận dữ, bóng dáng rắn đen kia giống như đang sống, mang theo toàn bộ lôi điện từ trên người hắn chuyển đến thân thương, nhất thời biến sắc, biến hắc hồn thương thành một cự xà màu đen dữ tợn, mở ra răng nanh hắc ám, mang theo lôi điện khủng bố xoẹt về phía Vân Triệt. Bị Vân Triệt đánh lui hai lần, hắc y nhân dưới cơn thịnh nộ đã không dám lại một chút giữ lại hay khinh địch, mà trong lòng hắn đã bắt đầu sợ hãi thất thố. Bởi vì lúc trước hắn vốn không để Vân Triệt chỉ có huyền lực thần hồn cảnh sơ kỳ vào trong mắt, cho nên hoàn toàn không lo lắng Vân Triệt có thể mang vương tộc Mộc Linh từ trong tay mình đi. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Vân Triệt này rõ ràng chỉ có huyền lực thần hồn cảnh cấp 2, thực lực lại khủng bố hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn sợ hãi không chỉ Vân Triệt, mà nếu Vân Triệt thật sự mang vương tộc Mộc Linh đi, như vậy hậu quả của hắn còn thê thảm hơn chết. mới được băng hoàng nguyên âm của Mộc Huyền Âm không đến 2 ngày, hắn cũng không thể hoàn toàn sáng tỏ thực lực hiện giờ của mình đã đến trình độ nào, nhưng sau khi cảm giác được huyền lực thần kiếp cảnh sơ kỳ mà Hắc Y Nhân này có được cũng không tạo thành áp bách quá lớn đối với hắn, hắn đã vô cùng chắc chắn. Đối mặt với công kích không hề giữ lại của Hắc Y Nhân, Vân Triệt vẫn một trưởng đẩy Nam Hải Mộc Linh ra, chính diện nghênh đón thẳng mà lên. Lần này Nam Hải Mộc Linh bị đẩy bay ra xa hơn, nhưng có vết xe đổ của Ứng Ngọc Sơn, lại không có một người dám tiến lên phía trước. Diệt Thiên Tuyệt Địa, lôi xả màu đen của Hắc Y Nhân vô cùng đáng sợ, mà lực lượng Vân Triệt đánh ra càng hơn mấy lần lúc trước. Trong gió lốc, lực lượng Kiếp Thiên Kiếm chụp xuống, lôi xả màu đen nhất thời bị hung hăng áp chế, nhưng lập tức như bị triệt để chọc giận, phát ra một tiếng, đón huyền lực gió lốc nhào lên, cứng rắn chống lại kiếm uy. Ầm ầm, như lôi đình từ trên trời cao giáng xuống, thạch thất ẩn sâu dưới đất trong rung rung cấp tốc đứt nẻ. Cái gì? Hai mắt người trung niên Hắc Y trừng lớn, biểu cảm vặn vẹo kia giống như gặp quỷ thần. Hắn cho dù như thế nào đều không thể tin được, lực lượng của chính mình, toàn lực của mình lại bị Vân Triệt chặn chính diện. Không đúng, phải nói là hắn chống đỡ lực lượng của Vân Triệt, còn chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Gương mặt Vân Triệt lạnh như băng mà điềm tĩnh, hai tay Hắc Y Nhân chèo chống lôi xà màu đen liên tục run rẩy, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, lực lớn đè ở trên thương, trên người giống như núi cao vạn trượng chậm rãi đè về phía hắn. Người trọng kiếm chậm rãi áp chế, Hắc Hồn Thương hơi uốn cong, lôi xà màu đen vòng lên trên bắt đầu phát ra gạo thét, trong mắt Hắc Y Nhân dần dần phóng đại, ngưng tụ mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt. Oanh thiên! Trong lòng Vân Triệt khẽ thì thầm một tiếng, cảnh quan tầng thứ tư của tà thần mở ra. Huyền lực chợt bạo tăng, lôi xả màu đen, vốn còn có thể đau khổ chống đỡ rên rỉ một tiếng, bị dập lát trong nháy mắt, xương cốt hai tay Hắc Y Nhân hoàn toàn nứt gãy, ở trong huyền lực gió lốc bạo tẩu, phun máu bay ra ngoài, Hắc Hồn Thương rời tay bay ra, cánh tay Vân Triệt vừa chảo, hút Hắc Hồn Thương vào trong tay đột nhiên vung ra. Như một ngôi sao băng màu đen bắn qua, Hắc Hồn Thương vô cùng tinh chuẩn đâm vào ngực phải của Hắc Y Nhân, vô tình xuyên suốt mà qua, mạnh mẽ đóng đinh thân thể đang bay tứ tung của hắn trên mặt đất, máu bay rải đầy mặt đất. Thạch thất cuối cùng yên tĩnh trở lại, trừ bỏ tiếng máu tươi cấp tốc nhỏ xuống, liền ngay cả tiếng hít thở đều đã không cách nào nghe được. Kỷ Như Nhan đứng ở chỗ không xa, đã mặt mày biến sắc, không nói được lời gì. Chúng huyền giả Hắc gia ở phía sau đều dựa sát vách tường, nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân đổ mồ hôi, đừng nói ra tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Thần hồn cảnh cấp 2, mấy chiêu ngắn ngủi nghiền áp bị thương một cường giả thần kiếp cảnh. Bọn họ nhìn thấy những điều chưa hề thấy, nghe thấy những điều chưa hề nghe, thậm chí đều không thể tưởng tượng vị diện nào mới có thể nuôi dưỡng được quái vật như vậy. Nam Hải Mộc Linh ngây ngốc ngồi dưới đất, hai mắt luôn luôn kinh ngạc nhìn Vân Triệt. Chính là hắn giống như đã quên mất sợ hãi, trong đôi mắt chớp động lên quang mang dị thường. Vân Triệt chậm rãi tiến lên phía trước, tiếng bước chân không nặng nhưng lại như giẫm nát lên trái tim mọi người. Hắn đi đến trước mặt Hắc Y Nhân, mắt lạnh lùng nhìn xuống dáng vẻ bi thảm lúc này của Hắc Y Nhân, chậm gì gì nói: về sau khi có việc cầu ngươi, thái độ tốt nhất ôn hòa chút, bằng không nếu không phải may mắn gặp được người như ta, chính là muốn chết. Mới tới Hắc gia giới, chính xác mà nói là trốn tới Hắc gia giới, đừng nói chỗ dựa vững chắc, ngay cả người có thể thương lượng Vân Triệt đều không có, tuyệt đối không nguyện sinh ra chuyện gì. Nhưng mà hắn không tìm phiền toái, đã có phiền toái tới tìm hắn, hắn không muốn tìm phiền toái cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền toái. Hiện giờ còn muốn ta giao hắn về sao? Giọng Vân Triệt âm u, không hề thương hại. Ánh mắt của hắn khẽ quét qua ẩn ý Hắc xà lộ ở dưới áo khoác rách nát của người trung niên áo đen. Người trung niên áo đen vừa mới mở miệng liền phun ra miệng đầy bọt máu. Hắn lúc này giống như bị đóng trên hình giá dưới địa ngục, thống khổ. Ngươi sẽ hối hận. Ta có hối hận hay không thì không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ... Rầm, Vân Triệt tung ra một cước hung hăng đá lên trên Hắc Hồn Thương, xuyên qua người trung niên áo đen. Người trung niên áo đen hét thảm một tiếng, trong lúc máu bay ra, Hắc Hồn Thương rời thể bay ra, cắm thẳng vào trên thạch bích trên không. Người trung niên áo đen quay cuồng kêu thảm thiết trên mặt đất, máu chảy như suối phun điên cuồng trào ra từ lỗ máu trước ngực hắn, thảm không nói nổi. Ở trên địa bàn của Hắc Vũ Thương Hội, chẳng những xuống tay không hề có đường sống, còn ngoan độc như thế, tất cả mọi người ở đây kinh hãi trong lòng. Người như vậy hoặc bối cảnh lớn thần kỳ, hoàn toàn không để Hắc Vũ Thương Hội và Hồn Tông ở sau lưng nó và trong mắt, hoặc là chính là đồ điên từ đầu đến cuối. Mà cho dù hắn thuộc loại nào, đều là người mà bọn họ không dám trêu chọc xen vào. Ở bên tai Vân Triệt, vào lúc này lại truyền đến truyền âm của Kỷ Như Nhan. Lăng Vân công tử, đi mau, người của bọn họ đang chạy tới nơi này, trong đó có một đường chủ là thần linh cảnh. Ta đã mở toàn bộ cấm chế nơi này ra, ngươi đi mau, bằng không sẽ không còn kịp rồi. Ánh mắt nghi hoặc đình trệ ngắn ngủi trên mặt Kỷ Như Nhan, sở dĩ hắn hạ thủ ngoan độc như thế đối với người trung niên áo đen, chủ yếu vì đề hù Kỷ Như Nhan, do đó có thể thoải mái bức bách nàng cởi bỏ cấm chế nơi này, bằng không nếu như hắn cưỡng ép phá ra, nhất định phải phí không ít thời gian, lại không nghĩ rằng Kỷ Như Nhan sẽ chủ động cởi bỏ. Hắn thậm chí không nghĩ ra lý do gì nàng lại trợ giúp mình. Người của bọn họ sâu sắc liếc mắt nhìn Kỷ Như Nhan, hắn thuấn thân đến bên cạnh Nam Hải Mộc Linh, chộp hắn vào trong lòng bàn tay, phi thân lên, vọt thẳng lên trên. Rầm rầm rầm, huyền trận còn đây lại vừa xông mà nát. Kỷ Như Nhan không hề lừa gạt hắn, hắn không hề có một chút cản trở xuyên qua bốn tầng cấm chế nơi này. Huyễn quang lôi cực phát động, tốc độ dưới bạo tăng, giây lát liền biến mất trong bầu trời đêm mờ mịt. Màn đêm của Hắc Gia giới đặc biệt thâm thúy, cũng tự nhiên vô cùng dễ dàng che giấu. Vân triệt một đường hướng nam, vẫn luôn xẹt qua gần nửa Hắc Gia thành. Sau khi xác định phía sau thủy chung không có người đuổi theo, tốc độ cuối cùng chỉ hoãn lại, sau đó ngừng lại ở một nơi yên lặng, xung quanh không hề có khí tức, cũng lập tức lấy lưu quang lôi ẩn che giấu khí tức toàn thân. Mà từ khi hắn chạy trốn đến khi dừng lại, Nam Hải Mộc Linh bị hắn khống chế trong tay chính là đặc biệt yên tĩnh, không kêu to, không dãy giụa, yên tĩnh lạ thường. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, Vân Triệt nghĩ đến truyền âm của Kỷ Như Nhan và lời nói của người trung niên áo đen, câu nói dính dáng đến tinh giới thượng vị, để cho hắn không cách nào coi nhẹ. Có lẽ, có thể là đại nhân vật nào đó trong tinh giới thượng vị biết được sự tồn tại của vương tộc Mộc Linh này. Nếu thật sự là như thế, vậy cử động lần này của hắn không thể nghi ngờ là lồng vào một cái sọt lớn. Không chỉ triệt để đắc tội với Hắc Vũ Thương Hội, cũng rất có khả năng chọc cho chính là tinh giới thượng vị kia giận dữ. Tiếp theo nhất định sẽ đối mặt với truy giết quy mô lớn, phong bế thành là chuyện vô cùng có khả năng. Khi được đến vương tộc Mộc Linh này, đồng thời cũng chọc tới một đại phiền toái siêu cấp, rất có khả năng dính dáng đến tinh giới thượng vị. Tinh giới thượng vị là tồn tại siêu nhiên ở cấp bậc còn hơn Ngâm Tuyết giới một cấp, cũng ý nghĩa nếu tình thế thật sự trở nên gay gắt, ngay cả Ngâm Tuyết giới đều khó có khả năng bảo vệ được hắn, chứ đừng nói chi hiện giờ hắn đã rời khỏi Ngâm Tuyết, chính là lẻ loi một mình. Chỉ có điều dù sao hắn dùng ở Hắc Vũ Thương Hội là tên giả, gương mặt cũng hoàn toàn xa lạ, lại thêm hắn thân mang Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, cảnh giới đại viên mãn cùng thuật dịch dung cực cao, muốn tìm kiếm ra hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà thứ duy nhất khiến hắn có thể bị truy tìm chính là viên hắc ngọc mà Hóa Như Liệt cho hắn. Hắc Vũ Thương Hội chính là Kỷ tiên sinh kia lại biết hắc ngọc của hắn đến từ Hóa Như Liệt, hy vọng sẽ không mang đến phiền toái gì cho Viêm Thần giới đi. Chỉ có điều sau khi lấy được Mộc Linh Châu vẫn trốn khỏi Hắc Gia giới thì tốt hơn. Trong bóng tối, đôi mắt Nam Hải Mộc Linh vẫn lộ ra sáng rọi xanh biếc, giống như thủy tinh không tì vết, phát ra rạng rỡ trong đêm tối. Chính là trong mâu quang lóe lên xanh biếc này lại không có quá nhiều sợ sệt hoảng hốt. Hắn nhìn Vân Triệt phát ra giọng nói trong suốt: "Tiền bối, cảm ơn ngươi." Vân Triệt sửng sốt, sau đó cười lạnh một tiếng: "Cảm tạ ta? Ngươi sẽ không phải hồn nhiên cho rằng ta bỏ qua nhiều tử huyền thạch như vậy, còn đắc tội một thế lực to lớn vì muốn cứu ngươi ra từ trong tay bọn họ?" Mâu quang Nam Hải Mộc Linh khẽ động, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Vân Triệt, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười: "Ta, bởi vì ta biết tiền bối nhất định là người tốt." "Nhãi con, ngươi quá hồn nhiên, nực cười." Giọng nói của Vân Triệt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào hai tròng mắt xanh biếc của hắn, tâm thần của hắn nhẹ nhàng chớp động. Hắn chưa từng thấy mâu quang nào thuần khiết sạch sẽ đến như vậy. Nó giống như một mặt gương thuần khiết đến sạch sẽ, chiếu rọi vào tất cả tội ác nơi sâu tâm hồn hắn, khiến chúng nó không chỗ che giấu. Vân Triệt không tự chủ đảo ánh mắt sang bên, lại không dám nhìn thẳng vào trong mắt của hắn. Giọng nói cố hết sức lạnh đi cũng xuất hiện một chút mất tự nhiên: "Người ta từng giết còn hơn số người ngươi đã từng gặp trong đời này rất nhiều. Chính ngươi cũng nên rõ ràng, ta bỏ ra giá cao như vậy đoạt ngươi tới tay chính là vì Mộc Linh Châu trong cơ thể ngươi. Ngươi ngoan ngoãn giao nó ra đây, hay để ta tự mình ra tay tới lấy." Trên người Vân Triệt sát khí bốn phía, sát khí Vân Triệt phóng ra ngoài, sao một thiếu niên Mộc Linh có thể thừa nhận được? Trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra kinh hãi, thân thể trong co rúm rút lui lại, nhưng đôi mắt đã nổi lên sợ hãi lại vẫn nhìn thẳng vào Vân Triệt. Ta không phải như thế. Tiền bối là người tốt, ta có thể cảm giác được. Cầu xin tiền bối tha cho ta nhất định sẽ báo đáp tiền bối." Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, hai tay Vân Triệt trong run rẩy, im lặng nắm lại. Trong lòng hít thở không thông một trận, trong miệng lại phát ra âm thanh âm trầm. Báo đáp, người báo đáp tốt nhất chính là giao Mộc Linh Châu cho ta, lập tức. Không, đừng mà. Nam Hải Mộc Linh vừa rút lui vừa lắc đầu. Sau đó hắn đột nhiên quỳ phịch xuống, hai mắt nổi lên lệ quang trong suốt. Tiền bối, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta không sợ chết. Nhưng mà ta không thể chết, bởi vì ta và tỷ tỷ là huyết mạch còn lại cuối cùng của vương tộc. Tỷ tỷ ta là nữ hải tử, mà ta, nếu ta chết đi rồi, huyết mạch của vương tộc Mộc Linh ta, còn có toàn bộ hy vọng của tộc Mộc Linh chúng ta sẽ triệt để đoạn tuyệt. Ta nhất định không thể chết, cầu xin tiền bối buông tha cho ta. Khóe mắt Vân Triệt run rẩy rất nhỏ, lại lạnh lùng nói, đó là chuyện của Mộc Linh tộc ngươi, có liên quan gì đến ta? Ta muốn chỉ là Mộc Linh Châu. Ngược Vân Triệt phập phồng, giọng nói cũng càng thêm nguội lạnh. Nhãi con, đám người kia hiện giờ nhất định đang truy sát ta toàn thành. Sự kiên nhẫn và thời gian của ta rất có hạn. Hiện giờ ta cho ngươi thời gian 10 giây, hoặc là ngươi ngoan ngoãn giao Mộc Linh Châu ra cho ta, hoặc là ngươi có thể cưỡng ép tự hủy luôn Mộc Linh Châu. Lựa chọn chết cũng có tôn nghiêm, dù sao kết quả đối với ta mà nói đều giống nhau. Bằng không, nếu để cho ta động thủ, sợ rằng ngươi sẽ chết không thư thái như vậy. 10, 9, tiền bối, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không thể chết. Thiếu niên Mộc Linh quỳ trên mặt đất sợ hãi cầu khẩn. 8, Vân Triệt lại chẳng hề thay đổi sắc mặt, chỉ có trong miệng thốt ra từng chữ lạnh như băng. Tiền bối, Mộc Linh tộc chúng ta chưa từng thương hại bất cứ sinh linh gì khác, chưa từng phạm phải tội ác nào không thể tha thứ. Cho dù nhân loại các ngươi gần như đuổi tận giết tuyệt toàn tộc chúng ta cũng chưa từng oán hận và tuyệt vọng, từng làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến người vô tội. Vân Triệt, nhiều tộc nhân như vậy của ta đều đã chết, cha nương vì bảo hộ ta cũng chết trên tay nhân loại các ngươi, liền ngay cả tỷ tỷ, người thân cuối cùng của ta cũng bị thất lạc. Có lẽ đời này đều không cách nào nhìn thấy. Vì sao? Rốt cuộc vì sao? Chúng ta rốt cuộc phạm phải tội ác gì? Vì sao nhân loại các ngươi lại đối xử với chúng ta như thế? 5. Vân Triệt ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, trên mặt thiếu niên Mộc Linh chậm rãi trượt xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Tiền bối, khi cha nương còn sống từng nói với ta, nhân loại đuổi tận giết tuyệt chúng ta, nhưng trong nhân loại có nhiều người thật ra là người tốt. Ta biết tiền bối chính là người tốt, bởi vì người xấu khiến cho ta sợ hãi, nhưng khi ở bên cạnh tiền bối, ta một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. 3. Hô hấp của Vân Triệt hơi hỗn loạn, răng cũng khẽ cắn. Tiền bối, cầu ngươi buông tha cho ta. Nếu hiện giờ ta chết rồi, sẽ không có mặt mũi đi gặp cha nương ta. Chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều cố gắng làm được. 1. Ánh mắt hung ác của Vân Triệt ép thẳng thiếu niên Mộc Linh. Ta đã cho ngươi cơ hội, một khi đã như vậy, ta đây đành phải tự thân ra tay. Đây chính là số mạng của ngươi, còn có tộc Mộc Linh của các ngươi nữa. Muốn hận, liền cứ việc hận đi. Thân thể Vân Triệt đột nhiên đảo qua, cánh tay phải rót đầy huyền lực, chụp thẳng vào ngực thiếu niên Mộc Linh. Lực lượng của một chảo này đủ để dễ dàng xuyên thủng thân thể yếu ớt của hắn. Tiền bối, Mộc Linh thiếu niên rên rỉ một tiếng. Không khí bị hung hăng xé rách, lực lượng cuồng bạo vừa mới dâng lên đột nhiên hỗn loạn tràn đi. Bàn tay Vân Triệt dừng ở trước ngực thiếu niên Mộc Linh, như bị một vách tường vô hình cách trở, không có biện pháp đi tới. Ta đang làm cái gì? Hiện giờ ta rốt cuộc đang làm cái gì? Thật sự vì làm một viên càn khôn ngũ quỳnh đan mà mất đi nhân tính, tàn giết một Mộc Linh không oán không thù lại vô tội. Huống chi hắn còn là một hài tử, trên người còn đeo toàn bộ tương lai của tộc Mộc Linh. Không, hai đời ta đây dưới thủ hận, dưới phẫn nộ, người vô tội vì ta mà chết còn ít sao? Nếu không phải ta, hắn nhất định sẽ chết trên tay người khác. Hắn vẫn do ta bỏ ra lượng lớn huyền thạch, đắc tội một thế lực khổng lồ mà có được. Ta hoàn toàn có tư cách, có thể yên tâm thoải mái quyết định vận mệnh của hắn mới đúng. Trên thân hắn có Mộc Linh Châu mà ta cần nhất. Nếu lỡ như mất, có lẽ ở dưới đại hội huyền thần sẽ không có khả năng có thể tìm được Mộc Linh Châu thích hợp, cũng sẽ không còn trông thấy Mạt Lị. Ngực đang kịch liệt phập phồng, mắt khi thì hung ác, khi lại hỗn loạn, bàn tay gần như áp sát vào ngực thiếu niên Mộc Linh run rẩy vô cùng kịch liệt. Hắn lần lượt thuyết phục bản thân, nhưng bàn tay hắn rõ ràng có thể trong nháy mắt đoạt đi tính mạng này, lại cho dù như thế nào đều không thể ngưng tụ được một chút huyền lực. Ta rốt cuộc đang do dự cái gì? Yên tĩnh đáng kể, toàn bộ thế giới rơi vào không tiếng động. Sắc mặt Mộc Linh thiếu niên tái nhợt, kinh ngạc nhìn hắn, toàn thân không dám một cử động nhỏ. Một trận gió đêm lạnh như băng thổi qua, hô hấp của Vân Triệt trở nên dồn dập lên, dồn dập còn giống như vừa trải qua một trận ác chiến sinh tử. Chậm rãi bàn tay của hắn nắm lại, sau đó khẽ buông xuống. Ngươi đi đi, đi nhanh lên. Hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, tâm hồn chính là đầy rẫy thoải mái không cách nào lý giải. Tại sao phải như vậy? Ta rốt cuộc thay đổi chỗ nào? Thiếu niên Mộc Linh ngẩn người, vẫn còn không thể tin được. Hắn không lập tức chạy đi mà run giọng nói, thật vậy chăng? Ngươi thật sự muốn thả ta đi? Vân Triệt hít một hơi thật sâu. Vương tộc Mộc Linh Châu của hắn là dị bảo mà tinh giới thượng vị cao cao tại thượng đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Bản thân tiêu phí giá cực cao mới chiếm được hắn, cũng khiến cho mình cách nhìn thấy mạt lị gần thêm một bước lớn, lại chính là không xuống tay được. Hắn thậm chí không rõ ràng bản thân rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tại sao muốn làm như vậy. Ta thế mà lại đã từng là một ác ma, tàn nhẫn, độc sát toàn bộ người của một thành. Đi, trước khi ta chưa thay đổi chủ ý, lập tức đi. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, tâm hồn đại loạn. Ta chỉ biết ngươi nhất định là một người tốt. Hắn lau vết nước mắt trên mặt, bước chân thong thả mà cẩn thận lui về. Ánh mắt nhìn Vân Triệt lộ ra vui sướng sống lại sau kiếp nạn, còn có cảm kích thật sâu. Người tốt. Lúc trước khi Mộc Huyền Âm nhắc đến tộc Mộc Linh, đã từng đề cập đến hồn lực thuần khiết không tạp chất của Mộc Linh có thể cảm nhận được tội ác hoặc địch ý của các sinh linh khác. Tay mình nhiễm vô số máu tươi, ở trong cảm ứng linh hồn của hắn, thế mà lại là người tốt sao? Hắn tự giễu cười cười. Phía sau, tiếng bước chân thong thả của thiếu niên Mộc Linh càng ngày càng xa, nhưng mà lại không đột nhiên lấy tốc độ nhanh nhất trốn đi, mà sau khi lui ra, được 10 bước ngừng lại. Tiền bối, hắn sợ hãi lên tiếng. Vân Triệt nghiêng người đi, ánh mắt hung ác. Nếu ngươi không đi, ta thay đổi chủ ý mà nói, ngươi vĩnh viễn không xong đi. Ta không dám. Thiếu niên Mộc Linh lắc đầu, hắn bỗng nhiên dũng cảm ngẩng đầu lên. Tiền bối, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Ngươi có thể đưa ta về nhà của ta được không? Ta một mình sẽ lập tức bị bọn họ bắt đến. Vân Triệt đứng ở đó hồi lâu không nói gì. Mộc Linh có đặc thù thân thể quá mức dễ thấy. Đúng vậy, coi như mình thả hắn, Mộc Linh một mình vào Hắc Gia Thành cũng chỉ có kết cục lại bị bắt giữ, thậm chí liệp sát. Nhà ngươi. Thiếu niên Mộc Linh vội vàng gật đầu, sau đó đưa tay chỉ về phía nam. Đúng, nhà của ta chính là ở ngoài thành không xa. Tiền bối lợi hại như vậy, chỉ cần theo phương hướng này ra khỏi Hắc Gia Thành, rất nhanh là có thể đến. Xin nhờ tiền bối. Khóe mắt Vân Triệt run rẩy, trái tim cũng đang run rẩy. Sau đó hắn đi nhanh về phía trước, một phát túm thiếu niên Mộc Linh lên. Đi. Vừa mới quyết định thả hắn, hiện giờ lại dễ dàng quyết định hộ tống hắn như vậy. Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Phù, thôi, đã quyết định thả hắn, vậy làm người tốt đến cùng đi. Bằng không hắn lại rơi vào trong tay của Hắc Gia Thành, chẳng phải thả phí công. Trong lòng hắn tự nói với mình như vậy, tốc độ nhanh hơn, ở trong màn đêm che giấu đi thẳng về phía nam. Tiền bối, cảm ơn ngươi, ta liền biết cảm giác của mình sẽ không sai, ngươi thật sự là một người thật tốt. Thiếu niên Mộc Linh cảm kích nói. Ngươi tên là gì? Vân Triệt hỏi. Ta tên Hòa Lâm. Thiếu niên Mộc Linh trả lời. Đối mặt với Vân Triệt bỏ qua cho hắn, lại đang hộ tống hắn về nhà, hắn không còn sợ hãi, chỉ có cảm kích và vui sướng vô hạn. Ánh mắt xanh biếc nhìn Vân Triệt cũng trở nên lộng lẫy rất nhiều. Còn không biết tiền bối nên xưng hô như thế nào? Xưng hô thì không cần, nhưng vẫn đừng gọi ta là tiền bối thì tốt hơn. Ta chẳng qua chỉ hơn ngươi mười mấy tuổi mà thôi. Giọng Vân Triệt không hề có sắc thái tình cảm, đồng thời cũng không ngừng bình ổn cảm xúc hỗn loạn rối rắm của bản thân. Miệng Hòa Lâm mở to, trên mặt lộ ra kinh ngạc thật sâu. Vẫn qua một hồi lâu mới kinh hô. Hóa ra là đại ca ca. Đại ca ca, ngươi rất lợi hại, thật sự lợi hại. Ngay cả người đáng sợ như vậy cũng có thể đả bại trong thoáng chốc. Ta còn tưởng rằng tuổi của đại ca rất lớn chứ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.